Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Nhân quân. 2. Khi hai người ánh mắt tụ hợp, quần trắng cô gái nhợt nhạt nở nụ cười, hiển lộ ra trên má hai cái lúm đồng tiền nhỏ, càng là phong thái yểu điệu, tuyệt đại phương hoa. Nàng chắp tay, Thảo Dân là vì Vĩnh Hằng Các Thần mà đến, có việc cùng bệ hạ thương lượng. Kính xin bệ hạ dành thời gian thấy một mặt. Sở Hy Thanh nhưng là kinh ngạc hơi nhíu nhíu mày. Vừa nãy cái kia một chốc lát, hắn dĩ nhiên là do cô gái mặc áo trắng này mỹ mạo tâm thần khẽ run. Cơ thể trong khí huyết sóng chiều, phát lên một chút nam nữ chi tư. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi. Hắn hiện tại không những có ba vị trong thiên địa nhất thiên phú chắc tuyệt, nhất thiên tư quốc sắc giai nhân. Bên người mấy cái thuộc hạ cùng bằng hữu cũng đều là mỹ mạo tuyệt luân, quốc sắc thiên hương. Lẽ thường tới nói, phàm thế trong ngoài tất cả giống cái, dù là cái gọi là tuyệt sắc, cũng khó để cho hắn dám to gan động tâm mới là. Bất quá thời khắc này, Sở Hy Thanh đạo tâm lại vẫn là chịu đựng thử thách to lớn. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Sở Hy Thanh bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Hắn cảm giác đến quanh thân, hỗn độn thiên quy chính đang tại mãnh liệt nhịp đập. Không biết duyên cớ gì, hắn, hỗn độn, bí nghi lại có một chút tiến triển. Đồng nhất thời khác, ở Tần Hoài Thành bắc đối mặt sông trong một ngôi tửu lâu. Đại luật triều nội các thứ phụ, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh chính đang tại tửu lâu tầng cao nhất. Cùng hắn một đám liêu thuộc, môn nhân, học sinh. Còn có xuất thân Tịnh Châu đồng hương uống rượu nói chuyện. Cả tầng lầu hơn trăm tên quan chức. Còn có số lượng đông đảo nho tông danh sĩ. Tịnh Châu một chỗ hương giã đại hào tụ tập dưới một mái nhà. Ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Đỉnh thương sinh kỳ thực thiếu kiên nhẫn loại này xã giao. Nhưng mà người sống một đời, liền khó tránh khỏi đạo lý đối nhân xử thế. Trả lễ lại, hắn nghĩ muốn ở trong triều nắm quyền lực. Đem ý chí của chính mình quán triệt tại cơ sở, liền không thể không liên kết mọi người, không thể không mượn những thứ này môn nhân đệ tử, đồng hương đồng liêu lực lượng. Ngoài ra hắn còn gánh vác sứ mệnh, muốn mượn cái này một bàn rượu, đem bệ hạ ý muốn, sáng tỏ tuyên giảng báo cho tại những chỗ này thế ra. Hương giã hào cường, đỉnh thương sinh phần lớn thời gian đều không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm uống rượu. Lắng nghe bên trong tửu lâu đông đảo quan chức cùng văn sĩ nghị luận. Bọn họ nói nội dung chính là đại luật triều mới vừa tuyên bố hai phân cáo sách. Một người trong đó chính thở dài không ngớt, vẫn không thể nào thuyết phục bệ hạ từ bỏ quân điền một chuyện viết vào quốc cáo. Sau đó phiền phức liền lớn, bệ hạ đối với chúng ta thế tộc thực sự quá mức hà khắc, không thể miễn thuế không nói, vẫn chưa thể vượt quá trăm mẫu đất ruộng, vượt quá liền muốn trưng thu thuế nặng, càng có quân hộ lệnh, cho phép tất cả con vợ cả dòng dõi phân cách gia sản. Đây rõ ràng là ở đoạn chúng ta thế tộc dễ rồi. Nhưng mà bệ hạ lại quên, chính là bởi thế tộc tồn tại, triều đình mới có thể cùng tông phái chống lại. Đúng vậy, này lệnh vừa ra, từ đây tông phái làm đầu, những kia tông môn, sợ là muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Chư vị thân ở triều đình, kính xin nhiều khuyên một chút bệ hạ. Bệ hạ muốn tuyển 12 tông phái làm vì thánh tuyển quốc tông, tuyển một khác 36 tông làm vì chính tuyển quốc tông, phụ trách thiên hạ 39 châu bách tính văn truyện, võ đạo cùng pháp thuật giáo viên. Chuyện này quả thật là hoang đường, há không phải khiến tông phái thế lực càng thêm lớn mạnh. Đỉnh thương sinh không chỉ là đương đại chứ danh nho tông, càng là thế phiệt một trong thái nguyên đỉnh thị tộc chủ. Có thể nói là vãng lai không có dân thường, mà nói oán giận những thứ này người, hầu như đều không ngoại lệ, đều là Tịnh Châu một chỗ có ngọn danh gia vọng tộc. Bất quá đỉnh thương sinh có thể đến Sở Hy Thanh coi trọng, trở thành đại luật triều nội các thứ phụ, tuyệt đối không phải là do hắn tiền triều thái phó thân phận. Hắn dưới trướng những thứ này xuất sĩ tại đại luật triều môn nhân đệ tử, phần lớn đối với lời này phản đối. Chư vị lo xa rồi. Bệ hạ không chỉ là đang đả kích danh gia vọng tộc, cũng ở Trừ Tông phái Hậu Hoạn. Từ nay về sau, trong thiên hạ tất cả võ quán toàn do quan thiết lập ra. Cải danh học quán, không được tư nhân. Đại luật tất cả 15 tuổi trở xuống con dân đều có thể miễn thử nhập học. Học sinh có thể căn cứ hứng thú của bọn họ lựa chọn không giống tông phái truyền thừa tu hành. Bệ hạ còn hạ lệnh học quán làm vì tất cả học sinh cung cấp 3 năm miễn phí ăn ở. Nếu là võ đạo cùng pháp thuật thiên tư kiêu nhân, còn có thể cho nhất định trợ giúp. Phương pháp này không chỉ ban ơn cho bách tính, cũng ban ơn cho thiên hạ người tu hành. Thu thiên hạ võ nhân chi tâm. Đã như thế, liền là chân chính vì nước dục tài, mà sẽ không để cho võ nhân học có thành tựu sau khi luân thành tông phái tư hữu. Chỉ có này tiền tài tiêu hao hơi lớn, phân ruộng quân thuế, tuy rằng có thể tăng nhiều tài nguyên, cũng chỉ sợ ngăn không nổi cái này cái lỗ thủng. Không sợ, bệ hạ muốn phái người nhập chú thiên hạ vườn thuốc, khoáng sản, giám sát sản xuất, trưng thu thuế phú. Này không chỉ có thể nắm giữ tông phái tài nguyên, cũng có thể để triều đình tài phú tăng nhiều. 12 nhà thánh tuyển quốc tông, 36 nhà chính tuyển quốc tông, 72 nhà phó tuyển quốc tông, còn có số lượng đông đảo dự bị quốc tông, đều cần làm vì triều đình lâu dài bồi dưỡng số lượng nhất định nhân tài. Không thể đạt tiêu chuẩn hàng đẳng, cắt giảm trợ giúp, cắt giảm vườn thuốc, người tài lên, kẻ kém xuống. Không sợ những tông phái này không xuất lực khí. Bệ hạ cùng Đại Ninh Thái Tổ Thái Tông không giống. Các đời khai quốc hoàng đế đều muốn cấm võ. Bệ hạ lại hận không thể phía dưới con dân võ đạo càng mạnh càng tốt. Nói chung trước tiên thử một lần đi, bệ hạ nói. Nếu như những thứ này chính sách có chỗ sơ suất, vậy thì lại sửa lại một chút. Ha, cáo sách bên trong những thứ này pháp lệnh, nếu như đặt ở trước đây mấy cái triều đại, sợ là muốn thiên hạ sôi phản. Chỉ có hiện nay bệ hạ võ đạo siêu tuyệt, một người một đao liền có thể chấn phục thiên hạ, đối đầu các thần, mới có thể cưỡng chế phổ biến. Bệ hạ mới mặc kệ địa phương tạo không tạo phản, người dám to gan tạo phản, chém chính là. Đỉnh Thương Sinh nghe đến chỗ này, không có khóe môi khẽ nhếch, thật là thỏa mãn đem rượu trong chén uống cạn. Lúc này đối diện với hắn, một cái tóc xám trắng ông lão bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Thương Sinh, người cùng bệ hạ tiếp xúc đã có mười mấy ngày lâu dài. Ta nghĩ muốn biết, người đối với bệ hạ quan cảm làm sao? Đỉnh Thương Sinh con mắt không khỏi hơi híp lại. Tầng này bên trong tửu lâu, tuy rằng có hơn trăm vị lớn tiểu quan viên, nhưng mà có tư cách có thể cùng hắn ngồi chung một bàn, đều là đương triều hai quan to tam phẩm cùng Nho Tông danh sĩ. Mà trước mắt vị này tóc xám trắng ông lão, họ Ngu tên phu tử, là Tịnh Châu cùng hắn nổi danh một cái Nho Tông lão già. Đỉnh Thương Sinh lập tức lãng cười một cái. Bệ hạ nhân quân vậy. Tóc xám trắng ông lão hơi cảm thấy bất ngờ. Hắn cau mày. Bệ hạ từ quật khởi tới nay chỉ là tàn sát cự linh liền khó có thể tính toán. Chết vào hắn tay giang hồ võ tu cùng Đại Ninh tướng sĩ cũng vượt qua 10 vạn trở lên. Tâm tính tàn nhẫn cay, có thể nói từ tuyên cổ tới nay không có. Hung danh nghe tại phàm giới trong ngoài, khắp nơi bát hoang. Bây giờ càng đẩy ra hà chính, lấy võ lực cướp đại tộc chi tài, dùng binh đao cường đẩy phân ruộng kế sách. Như vậy cũng có thể làm vì nhân. Bệ hạ đối địch ra tay ác độc vô tình, tại phía dưới bách tính lại yêu dân như con. Ở ngoài bá mà bên trong vương, làm sao đảm đương không nổi nhân chữ. Đỉnh Thương Sinh khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra một vệt lãnh quang. Bệ hạ cũng chưa từng cướp bách tính chi tài. Ngày xưa Giang Nam là có một vài chỗ trên thế gia bị hủy bởi bệ hạ quân tiên phong. Nhưng mà những thứ này người không biết số trời, gắng chống đối bệ hạ thiên uy. Bệ hạ thu tài phân ruộng, há cũng không thiên kinh địa nghĩa. Bệ hạ cắt cứ 10 châu sau khi, càng là sửa dùng luật pháp cùng thuế phú khuyên bảo bách tính chưa đóng nổi thuế, đem thổ địa bán đi chính là. Tại sao cướp nói đến, cho tới phân ruộng kế sách, Ngu tiên sinh hẳn phải biết thổ địa có đủ một chuyện, là các đời tới nay thứ nhất họa lớn. Từ Huyền Hoàng Thủy Đế tới nay, không biết bao nhiêu triều đại đều bị hủy bởi có đủ tai họa. Mỗi Lâm Vương triều những năm cuối, hoàn toàn đều là phú người ruộng liền thiên mạch, bần người không mảnh đất cắm rùi, bách tính bị bức ép đến tuyệt nơi. Thậm chí không tiếc dấn thân vào ma đạo cũng phải khởi nghĩa vũ trang, cùng triều đình đối kháng. Mà thiên hạ này, do trị đến loạn, do loạn đến trị, dường như luân hồi. Đỉnh Thương Sinh đối với cái này cùng hắn nổi danh ngu phu tử khá hàm chứa ý xem thường, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Táng Thiên sắp nhập ma, Thần Châu nhân tộc đều sắp tiêu vong. Bệ hạ bây giờ rõ ràng là muốn mượn phân ruộng quân địa, bình quân thuế phú những thứ này chính sách, thu tụ thiên hạ dân tâm, do đó cùng các thần đối kháng. Bọn họ những thứ này nho tông kẻ sĩ mặc dù không to lớn chống đỡ, cũng không thể đi gắng chống đối ngăn cản. Trước mắt người này thân ở hương giã, tin tức bế tắc, khả năng không biết Táng Thiên nhập ma cái này một kinh thiên bí ẩn. Nhưng mà có đủ tai họa, nhưng là các đời nho tông sĩ phu sâu sắc kiêng kỵ. Nghĩ muốn giải quyết, cái này liền để Đỉnh Thương Sinh lòng sinh phản cảm. Người này chẳng phải biết mỗi một lần vương triều hưng thế, đều là bọn họ những thứ này thế tộc tai kiếp. Đều nói ngàn năm vương triều, vạn năm thế gia, nhưng mà các đời tới nay diệt vong thế tộc không biết có bao nhiêu. Con cháu của bọn họ phần lớn kết quả thê lương, cái nào sợ bọn họ Thái Nguyên đỉnh thị, cũng bất quá mới 7000 năm lịch sử. Chư vị đang ngồi đều là uyên bác chí sĩ, chẳng phải biết phân ruộng quân địa, bình quân thuế phú, là các đời khai quốc chi chính. Bệ hạ bất quá là thoáng thay đổi, muốn tìm ổn định và hòa bình lâu dài. Tất cả chính hơi là lương là liệt, trong lòng các ngươi nắm chắc. Đỉnh Thương Sinh biết vị này ngu phu tử, còn có phía sau hắn một ít người, tại sao lại đối với bệ hạ chính hơi như vậy chống cự. Tuy nhiên theo thổ địa nhiều ít lũy tiến thu thuế chi pháp, còn có cái kia quân hộ lệnh, thực sự là thiên hạ không có chi chính. Ở rất nhiều người xem ra, đây quả thật là đứt đoạn mất thiên hạ thế tộc hào cường tồn tại trụ cột. Cái này nếu là đổi thành những khác hoàng đế, địa phương trên đã sớm phong hỏa liên thành, phản tặc khắp nơi, mặc dù không tạo phản, cũng có thể lấy thông qua các loại phương pháp quấy dày, kéo dài, trì trệ, thậm chí vặn vẹo, thay hình đổi dạng, cuối cùng sống chết mặc bay. Nhưng mà bọn họ vị kia bệ hạ, không chỉ sở hữu thiên hạ 2000 vạn hùng binh, càng có đương đại vô địch võ lực. Hắn nghĩ muốn phổ biến cái gì loại chính lược, Thần Châu cảnh bất luận người nào đều không có sức phản kháng. Then chốt vị này bệ hạ còn đem hắn pháp lệnh viết vào đến đại luật cáo, làm cái này trị quốc cương lĩnh. Cảnh này khiến sau đó những kia đại luật triều hoàng đế đều rất khó lật đổ. Đỉnh Thương Sinh thả xuống chén rượu, ngữ điệu cũng trầm lãnh mấy phần. Đại luật cáo là bệ hạ tự mình định ra, không cho phép địa phương làm trái. Các ngươi biết ngay bệ hạ đối địch lòng dạ độc ác, liền phải biết gắng chống đối thiên uy kết cục. Đại luật hình pháp chính là vì loạn thần tặc tử mà thiết lập. Mắt thấy trên bàn rượu mọi người yên tĩnh không nói, chu vi 20 mấy bàn tiệc cũng dần dần tịch liêu đi xuống. Đỉnh Thương Sinh lại trì hoãn vẻ mặt, mặt hiện nổi lên ra một vệt nụ cười. Huống hồ bệ hạ đối với thế tộc cũng không có đuổi tận giết tiệt tâm ý. Tuy rằng không có đất ruộng, lại còn có xưởng, cửa hàng, khoáng sản cùng các loại sản nghiệp. Cái này không phải là bệ hạ chính đang cổ vũ. Như thế có thể kiếm tiền, như thế có thể truyền thừa đời sau, để bọn họ áo cơm không lo. Cái kia quân hộ lệnh đúng là phiền phức, sẽ khiến các nhà đệ tử nhân tâm tan rã. Bất quá bệ hạ thiết lập thánh tuyển quốc tông cùng chính tuyển quốc tông các loại, không chỉ có riêng giới hạn ở tông phái. Thế ra nếu có truyền thừa tiền nhân võ đạo chi trí, như thế có thể lấy tuyển nhập quốc tông hàng ngũ. Chúng ta hậu duệ có tiền nhân lưu lại huyết mạch tái sinh, tiền đồ tương lai chẳng lẽ còn sẽ sai. Khi hắn lời nói rơi xuống lúc, trên bàn rượu mấy vị Tịnh Châu thế gia chi chủ không khỏi vẻ mặt hơi động, hiện ra suy ngẫm vẻ. Hết chương.